Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2919, xem thường muôn dân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liêu Tô đem Mặc Liên Thành chỉ thị, quán triệt đến cùng đem cách khúc đàn nhi tu luyện địa phương, chia làm ba cái khoách khúc đàn nhi càng gần, giá cả càng quý. Cái kia giá cả, thật không phải phổ thông quý a. Những yêu tộc người đó vốn là ẩn núp, bất thình lình nghe được Mục Liêu Tô nói muốn gặp bọn họ, nói có sự tình tuyên truyền, do dự một chút, vẫn là đi ra. Bởi vì giờ phút này là tại Mục Thành, tất nhiên hành tung bại lộ, lại tránh cũng vô dụng. Mục Liêu Tô giờ phút này là khôi phục ngày thường ôn nhã hình tượng, cười cười nói. Đem chư vị mời đi ra đây, tự nhiên là muốn thông cảm một chút các vị, muốn cho mọi người một cái tới gần núi này cơ hội. Đương nhiên rồi, thiên hạ là không có miễn phí cơm chưa. Thế là, Mặc Liên Thành trước đó cái này một cái đề nghị, để Mục Liêu Tô tân trang một chút, dùng vô cùng cao lớn ngôn ngữ miêu tả cho những này yêu tộc người nghe. Yêu tộc những cường giả này liền lau mồ hôi, cảm giác Mục Liêu Tô là điên a, lại có loại này đến làm việc. Đồng dạng, cũng có yêu tộc người âm thầm hoài nghi, Mục Liêu Tô có phải hay không chơi hoa dạng gì. Bất quá, không có một người cao giọng nghi vấn, hoặc là nháo sự. Mục Liêu Tô nói, chư vị cân nhắc một chút, cơ hội là ngàn năm một thừa, bỏ lỡ, ngày sau cũng đừng hối hận, đến mức hiện tại người nào nghĩ rõ ràng, hiện tại liền có thể lên tới. Cho dù có không ít yêu tộc người trần chờ, nhưng là, vẫn là có một chút yêu tộc người mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp theo Mục Liêu Tô đàm luận giá cả. Đến mức làm sao đàm luận, giá cả toàn bộ từ Mục Liêu Tô mở ra. Rất nhanh, lập tức có 9 vị yêu tộc người thỏa đàm, lại từ Mục Thành thị vệ, đưa đến tương ứng vị trí bên trên. Mục Liêu Tô nhìn qua mấy vị này yêu tộc người bóng lưng liếc mắt, phức tạp nhíu nhíu mày. Phong Vọng Tuyết thoáng chốc cũng qua đây, thâm trầm cười nói. Mấy cái kia ra hỏa, một mặt không kịp chờ đợi, khẳng định là biết rõ nguyên nhân. Đến mức nguyên nhân, tự nhiên là đoán được là, yêu chủ, đang bế quan, Mục Liêu Tô cười mỉm. Rất có khả năng, Vọng Tuyết quân, nhiệm vụ này, là Mặc công tử giao cho ta, người cũng nghĩ đến góp một chân. Ta muốn một chút linh thạch, Phong Vọng Tuyết thật sự mặt cũng không đỏ mà mở miệng. Người đem vừa rồi thu đến linh thạch, đều cho ta. Đem đồ vật tới đổi, Mục Liêu Tô vui vẻ hô hắn một chút, Phong Vọng Tuyết một mặt hắc, keo kiệt quỷ, tiếp lấy, Phong Vọng Tuyết bất thình lình hướng trong đó một vị yêu tộc người trước mặt đi đến, tuấn dung âm u. Chằm chằm nhân gia thật lâu, thật đến nhân gia trong lòng run rẩy, hắn mới nói. Muốn đi vào tu luyện, đem trên người tất cả linh thạch đều cầm đi ra, ta cho phép ngươi đi vào, cái kia yêu tộc cường giả xấu hổ. Hắn có loại dự cảm, nếu hắn không đáp ứng, rất có thể sẽ bị Phong Vọng Tuyết diệt. Thế là, vị kia yêu tộc cường giả nhanh chóng đem trên người linh thạch đều đi ra, Phong Vọng Tuyết rất thỏa mãn nhận lấy đến, phất phất tay. Ra hiệu hắn đi tìm dẫn đường thị về. Mục Liêu Tô mắt chừng ngây mồm. Con hàng này, gặp quỷ, Phong Vọng Tuyết dùng đồng dạng chiêu số, rất nhanh liền lại buộc hai người đem linh thạch giao đi ra. Phong Vọng Tuyết, lăn a hát, Mục Liêu Tô giận a hát, lại như vậy đi xuống, hắn chỗ tốt liền ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vọng Tuyết quay đầu cười một tiếng, đoạt ba người cũng lấy được không ít linh thạch, tự biết không thể làm quá mức. Lập tức điềm nhiên như không có việc gì, yêu nhã lại chậm rãi mà rời đi. Tức giận đến Mục Liêu Tô thật cắn răng, thế là, còn lại những này yêu tộc người, vốn định quan sát. Kết quả, để Phong Vọng Tuyết như thế nháo trò, Mục Liêu Tô lại ở vào nổi nóng, thảm a hát. Do dự một chút, trả giá đắt tự nhiên càng nặng. Cách chương.